Chương 9, cùng Su Nạ đích quyết định. Su Nạ lao sư, để mắt tới rồi đại lực thần thông ta là giao còn chưa giao, Su Bạ Xạ trong đầu không ngừng suy tính. Đại lực thần thông coi như giao ra, người khác cũng không học được, bởi vì là tất cả thần thông đều phải có thần thông hệ thống làm là cơ sở mới có thể học tập, còn lại lấy được rồi cũng không cao ý gì chỗ dùng, nhiều lắm là coi như tham khảo thôi rồi. Nhưng nếu là cứ như vậy giao ra, đây chẳng phải là quá thua thiệt rồi hả? Thế nào cũng phải làm điểm chỗ tốt ra. Vừa nghĩ tới chỗ tốt, Su Bạ Xạ hít mắt, cười nói, Su Nạ lao sư, đó là ta ngoài ý muốn bên ngoài có được bí kỹ, với bình thường nhận thuật có chút khác nhau, ngươi muốn cũng được, ta muốn nói lên một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Su Nạ cởi miệng hỏi, có thể một chú ý tới Su Bạ Xạ ánh mắt của bắt đầu không đứng đắn, liền vội vàng thêm một cái câu, yêu cầu quá đáng không được. Không quá phần, không quá phần. Su Bạ Xạ nói quanh co rồi mấy câu, suy nghĩ một chút, đã nói đạo, Su Nạ lao sư, ngươi có cái gì không cường đại nhận thuật dạy ta nhất hạ, ngươi xem ta trừ rồi tam thân thuật, còn lại nhận thuật cũng sẽ không, lại không cao ý gì bối cảnh, lại Su Bạ Xạ cái này một bán khổ cũng không đến, đến rồi, nói không ngừng. Ta đáp ứng ngươi rồi, Su Nạ gật đầu một cái, nhưng ta phải nhìn một chút ngươi là cái gì trả cờ dạ thuộc tính. Như vậy mới phải dạy ngươi nhận thuật. Vừa nói, Su Nạ xuất ra rồi một trang giấy. Đây là trạ cờ dạ giấy, có thể chắc thi ra tất cả mọi người trạ cờ dạ thuộc tính. Giấy lửa cháy cũng là hỏa thuộc tính, từ trung gian nứt ra vậy thì là phong thuộc tính. Giấy liền mặt nhăn cũng là lôi thuộc tính, giấy sẽ ướt cũng là thủy thuộc tính, giấy sẽ bể cũng là thổ. Nếu là 5 loại thuộc tính cũng có mà nói, như vậy thượng diện sẽ xuất hiện 5 loại biến hóa. Không quá người như vậy quá mức lừa thưa thiếu, phượng mao lân giác đích tồn tại. Su Nạ mới vừa nói xong, Su Bạ Xạ hiếu kỳ hỏi vậy nếu là cao ý gì biến hóa cũng không có chứ cái gì biến hóa cũng không có. Su Nạ không khỏi ách cười, quả thực là Su Bạ Xạ đích vấn đề quá buồn cười rồi, chỉ cần là người đều có một loại trả cờ dạ thuộc tính, nếu là không có biến hóa, vậy thì là vô thuộc tính trả cờ dạ, bất kỳ thuộc tính nhận thuật cũng vô pháp tu luyện. Chỉ có thể tu luyện chu cô tờ nhận thuật cùng một ít hiếm thấy vô thuộc tính nhận thuật rồi. Su Nạ giải thích. Sau đó, Su Nạ dùng thủ trưởng tụ tập trả cờ dạ ở Su Bạ Xạ đích trên thân tiếp xúc đụng một cái, để cho Su Bạ Xạ khôi phục rồi hành động lực. Nắm nó, thả ra trả cờ dạ, khiến nó cảm ứng xuống. Su Nạ đem trả cờ dạ giấy đưa tới. Su Bạ Xạ nhận lấy, dựa theo Su Nạ đích chỉ thị làm theo. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Ước chừng đi qua rồi mấy phút, trạ cờ dạ hay lại là không có không một tia biến hóa. Nhìn thấy một màn này, Su Bạ Xạ trong lòng một lộn bộ, một cái không ổn đích suy nghĩ dấy lên, khe nằm, lao tử không phải là vô thuộc tính trạ cờ dạ chứ điều này sao có thể. Su Bạ Xạ có chút sửng sờ rồi, hắn là ủ rũ nhất tộc người, làm sao có thể sẽ là vô thuộc tính trạ cờ dạ tiểu trí. Ngươi có biết không đạo tại sao là vô thuộc tính trả cờ dạ? Su Bạ Xạ chung quy cảm giác cái này cái sự tình với thần thông hệ thống có quan hệ, liền lập tức ở trong lòng kêu tiểu trí. Chủ nhân, thần thông hệ thống cùng ngươi trói chặt thời điểm, tự động đối với của ngươi thân thể tiến hành rồi cải tạo, sở dĩ ngươi là vô thuộc tính, đó là bởi vì chỉ có biến thành vô thuộc tính, ngươi mới có thể tu luyện tất cả thần thông mà không mâu thuẫn. Tiểu trí giải thích. Nguyên lai là như vậy à? Su Bạ Xạ cũng không biết nên là cao hứng hay là thất lạc, không quá suy nghĩ kỹ một chút, coi như không có làm pháp tu luyện những thứ kia thuộc tính nhân thuật, thần thông cũng như thường có thể để cho hắn ngang dọc nhận giới. Su Bạ Xạ, tuy nhiên rất thật không thể tin, nhưng ta không thể không nói cho ngươi biết, của ngươi trả cờ dạ là vô thuộc tính, cũng nói đúng là ngươi cơ hồ không có biện pháp còn lại nhân thuật, cho dù có vài vô thuộc tính nhân thuật, đó cũng là uy lực cực kém. Su Nạ mang theo ánh mắt đồng tình nhìn Su Bạ Xạ, nàng mà nói tuy nhiên không nói quá xuyên thấu qua, nhưng bất luận kẻ nào cũng có thể nghe ạ kỳ dạ xì rồ, cũng nói đúng là Su Bạ Xạ muốn trở thành một cái cường đại nhẫn giả rất khó khăn. Su Bạ Xạ trên mặt không nhìn ra buồn vui, đồng nhiên lông mày nhướng lên, nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, 10 phần nghiêm túc nhìn Su Nạ, đạo, Su Nạ lao sư, vô thuộc tính cũng không có gì lớn không rồi, chung quy có một ngày. Ta sẽ đứng ngạo nghệ nhận giới đỉnh phong, đến lúc đó, ngươi có nguyện ý hay không làm ta bạn gái đứng ngạo nghệ nhận giới đỉnh phong? Su Nạ hít vào một hơi, nàng không biết Su Bạ Xạ từ đâu tới tự tin, muốn là tạ đạ tỷ thường nhân nghe được nàng trước mà nói. Khẳng định tin tưởng đại điệt, thậm chí nảy sinh không làm nhẫn giả đích suy nghi. Đây coi như là điều kiện sao? Tsu Na lạnh nhạt mỉm cười, nếu là Tsu Bạ Xạ thật có thể đạt tới như vậy tầng thứ, nàng đáp ứng cũng không sao, không quá trong lòng hắn, Tsu Bạ Xạ tuyệt đối không thể nào đạt tới như vậy tầng thứ. Không tính là điều kiện, xem như một cái ước định đi, mà cửa kia bí kỹ coi như là ước định lễ vật đi. Tsu Bạ Xạ nói xong, yên tĩnh chờ Tsu Na đích đáp lại. Dám đánh lao sư chú ý, ngươi là gan cũng không nhỏ, bất quá ta đáp ứng rồi. Tsu Na im lặng gật đầu. Này trước lúc này, ngươi cũng không thể thích như nở dê người kha khở nhà Tsu Bạ Xạ vội vàng thêm một cái câu. Hắn có thể không hy vọng Tsu Na thích rồi cả tò đoạn, dự phòng châm phải đánh. Hi hi, vậy ngươi liền sớm một chút đứng ngạo nghệ nhận giới đỉnh phong đi, muốn không phải vậy chờ ngươi bảy già 80 rồi. Ta có thể các loại không rồi lâu như vậy. Tsu Na che miệng cười trộm, mở ra rồi đùa giỡn. Thật là đẹp. Tsu Bạ Xạ ngẩn ra mà nhìn Tsu Na khẽ bịt tiểu miệng giơ động, là như vậy dụ người, vô hình trung đích khí chất thật sự muốn để cho người ôm vào trong ngực thương tiếc một phen. Có thể như vậy chàng cảnh nghĩ nghĩ có thể rồi, Tsu Bạ Xạ cũng không dám hành động, đây chính là sẽ giết người. Cửa kia bí kỹ, ta khẩu thuật cho ngươi đi, không chính xác ngươi hữu dụng. Vừa nói, Tsu Bạ Xạ bắt đầu đem đại lực thần thông đích nguyên lý, phương pháp tu luyện vân vân tri thức toàn bộ một ngày mồng 1 tháng 5 thập địa nói ra. Tsu Na giơ lên song nhĩ, nghiêm túc nghe giảng đến, khi thì mặt mày hớn hở, khi thì chặt mặt nhăn lông mày. Mấy phút sau, giảng giải xong.